Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 78, ta không đi tầm thường đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong đại yêu chính là một cái không tệ đại yêu, bên trong Nguyên Anh kỳ đại yêu cũng coi như có số, mà bất quá hôm nay hắn đi ra ngoài hẳn là không coi lịch, bằng không hẳn là bên trên lịch nhất định viết ở trong nhà kỵ xuất hành đầu tiên đi bắt người, kế đó đột nhiên bị đầy trời ánh sao hóa kiếm đâm thủng, còn tốt hóa thành huyết độn chạy trốn, kế đó bỗng nhiên cảm giác ánh mắt tối sầm, mở ra đã thấy bản thân đang nằm trên mặt đất còn bị trói yêu tác trói vào. Hoàng Phong đại yêu rít dài, mơ hồ hóa thành khói một phần nhanh chóng biến trở về bản thể, hung tợn trừng mắt bốn người, hung hăng nói. Thật là ta mắt vụng về, này trói yêu tác có chút môn đạo. Cho nên, ngươi liền thành thành thật thật ta cái này trói yêu tác chính là các ngươi yêu tộc khắc tinh. Vũ Lâm nhìn qua Hoàng Phong đại yêu, nói. Hoàng Phong đại yêu rít lên sắc bén tựa như ưng. Các ngươi phải như thế nào? Ta cũng không đối tiểu mèo hoang của các ngươi làm cái gì. Tiểu mèo hoang, ba người không khỏi ánh mắt nhất tề dừng ở Vũ Tiêu Linh trên người. Liền là tiểu điêu ngồi trên vai cũng tò mò nhìn sang. Chỉ thấy nàng một con mắt lộ ra, khác một con mắt bị tóc mái che hơn phân nửa, tóc cũng không ra sao, hơi giống bị chó cắn, chỉ ít lộ ra cái mũi miệng cằm coi như là đẹp mắt. Mặc một thân hắc bào tử, nói dễ nghe kêu mộc mạc không hoa mỹ, nói khó nghe chính là không hề đặc sắc. Áo choàng rộng rãi, không ngại ngại hành động, nhưng chân tình đem của nàng đường nét toàn che lấp ở toàn thân, cao thấp tối xuất sắc chính là sau đầu kia một bó ánh sáng tóc dài. Mèo, cũng coi như không có trở ngại, dù sao người không mập. Hoàng, không có vấn đề, có ý thứ A, kỳ thật nữ nhân hành tẩu thiên hạ trừ khi là tông môn đại phái người căn bản cũng ăn mặc như thế này không sai biệt lắm là bao. Dù sao như vậy có thể đảm bảo không bị cướp xác. Ai nguyện ý trước khi cướp xác còn đặc biệt tắm rửa trang điểm cho nạn nhân. Cứ như vậy còn bị cướp xác, gia hỏa này có phải hay không mắt mọc đằng mông. Đối mặt ba người bất khả tư nghị thấy quỷ, Vũ Tiêu Linh sinh khí. Có ý thứ gì? Vũ Lâm một tay lấy Vũ Tử Mạch cùng Ninh Lệ kéo đến Hoàng Phong đại yêu trước mặt. Người có phải hay không mù? Vũ Tử Mạch không nói, Vũ tộc một trong ba đại mỹ nhân không hoa, Ninh Lệ càng là nửa tháng này trộm hắn mỹ phẩm đem đi sử dụng, mỹ phẩm này là hắn mua về cho gia linh các nàng dùng đấy, tự nhiên là chọn loại tốt nhất thiên hạ rồi. Cho nên Ninh Lệ đem so Vũ Tử Mạch bình thường tuyệt không thua kém, thậm chí tại một số tình huống càng sáng chói. Đừng nói hai nàng này, thậm chí Vũ Lâm tin tưởng hắn giả gái cũng so lúc này Vũ Tiêu Linh đẹp. Nào ngờ Hoàng Phong đại yêu xem một mắt hai nàng có chút ghét bỏ. Như vậy mặt hàng lão tử mới chướng mắt, lão tử không đi tầm thường đường. Mọi người, cho nên, người bước đi đường chết, lão tử chính là ưa thích hôi phác giã tính khó thuần. Ha ha, Vũ Lâm che miệng nín cười, Vũ Tiêu Linh đen mặt, người mới hôi phác giã tính khó thuần, cả nhà ngươi đều hôi phác giã tính khó thuần. Ây, sao ngươi biết cả nhà ta đều hôi phác giã tính khó thuần? Hoàng Phong đại yêu kinh ngạc nhìn Vũ Tiêu Linh, gật đầu. Đa tạ a, không nghĩ thẩm mỹ ngươi cũng rất tốt, cùng ta một dạng, thật hiếm hoi mới gặp được người trong đồng đạo. Vũ Tiêu Linh nghẹn họng, chợt cảm giác mình thật sâu bị sỉ nhục, vô luận là nhân cách vẫn là thẩm mỹ quan. Như thế nào, thả ta ra thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong đại yêu nhìn qua Vũ Lâm, lại nhìn qua ba nữ, nói. Nhìn qua ngươi trình độ háo sắc tuyệt đối là cùng ta một dạng. Mà coi như là trả ơn ngươi thả ta, ta cũng có thể đưa cho ngươi một tấm lệnh bài, khả năng cho ngươi một lần cơ hội gặp mặt thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân. Đây là ba tháng trước ta trợ giúp nàng về sau đạt được đấy. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Vũ Lâm híp mắt nhìn lên nhìn xuống Hoàng Phong đại yêu ba lần. Nói thật đối với, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hắn có động tâm, nhưng là đối với tên này thẩm mỹ quan hắn có không tin tưởng, bèn hỏi. Là ai? Hà Linh Tông Thánh Nữ. Hà Linh Tông Thánh Nữ. Không kịp để Vũ Lâm nói gì, Ninh Lệ đã trước tiên thốt lên. Người biết Hà Linh Tông đệ nhất thánh nữ, Phượng Yến Quốc một trong tam đại mỹ nhân. Phượng Yến Quốc là quốc gia dưới quyền Phượng Quốc là một trong 10 đại võ đạo thánh địa có thể so hàng với cô quốc. Phượng Yến Quốc cũng là nhất lưu quốc tịch so Dương Quang Thánh Triều mạnh hơn một cái tầng thứ. Người quen nàng, nàng lớn lên trông như thế nào? So ngươi cùng Vũ Tử Mạch đều xinh đẹp, Vũ Lâm hỏi, Vũ Tiêu Linh trừng mắt nhìn qua Vũ Lâm. Ta bị ngươi vứt cho chó gặm rồi à? Đoạn Vũ Lâm lại nói. Không đúng, gia hỏa này ưa thích Vũ Tiêu Linh dạng này người, cái này Hà Linh Tông đệ nhất thánh nữ lớn lên sẽ ra cái của khỉ gì? Vũ Tiêu Linh, nàng xác định về sau muốn đem Vũ Lâm mài lên đất ma sát, cái gì gọi là? Dạng này người, nghe qua thôi, nàng xác thực là Phương Yến Quốc tam đại mỹ nhân một trong. Ninh Lệ lắc đầu nói, đồng thời kinh dị nhìn chằm chằm Hoàng Phong đại yêu. Ta nghe nói, nàng mắt phượng mày ngài, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, một ánh mắt vừa tung ra hết thảy nam tử đều cung kính ngưỡng mộ, chính là hình tượng truy cầu của vô số nam nhân phương Yến quốc. Ngực rất to, nghe cũng đâu tệ lắm, ngươi thì biết cái gì? Ninh Lệ trừng mắt kinh ngạc nhìn Hoàng Phong đại yêu. Nàng khôi ngô tuấn tú, cao 2m1, người rộng 8 thước, mặt vuông chữ điền, vô luận là cơ bắp tay chân đều thuộc loại thượng thừa, một người độ rộng chủng loại kia trong tay bóp một thanh hỗn kim lang nha bổng đều có 2 thước rộng, một đập có thể phá núi, hai đập hủy thành, một giống chân áp thiên hạ quần hùng, nổi trội nhất vẫn là trên mặt dâu quai nón. WSATTT, dâu quai nón, Vũ Lâm Hoàng tới mức tiếng Anh đều phun ra tới. Người xác định người đang nói là nữ nhân mà không phải nữ trang đại lão. Ta cam đoan nàng là nữ nhân, mặc dù dâu quai nón cũng là dâu thật, đợi đã, Vũ Tử Mạch cũng chen vào, theo ý ngươi lang nha bổng cũng phải từ bụng mẹ mang ra đúng không? Ninh Lệ kinh ngạc, tại sao ngươi biết nàng lang nha bổng là từ bụng mẹ mang ra? Ba cái họ Vũ, Vũ Tiêu Linh híp mắt, như vậy tại sao ngươi nói nàng là đối tượng truy cầu của vô số nam nhân đâu? Ta có nói a, ta nói nàng là hình tượng truy cầu của vô số nam nhân. Ninh Lệ nhún vai, mang ý nghĩa vô số nam nhân muốn trở thành nàng một dạng. Nam tính, đương nhiên là nam tính nam nhi mà không phải nam tính nữ nhi. Ồ, ba cái họ Vũ cùng lúc ồ lên, kế đó mỗi người nhìn ra một hướng, không đành lòng nhìn thẳng Hoàng Phong đại yêu. Hoàng Phong đại yêu nhìn về phía ba người, rít lên the thé. Như vậy thà ta đi đi như thế nào? Dù sao ta cũng không đối với tiểu mèo hoang làm gì, thậm chí có thể để lại đồ vật coi như bồi thường. Im miệng, Vũ Lâm bĩu môi nhìn Hoàng Phong đại yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cùng ngươi là một cái ma tu chạy tới nơi này có gì liên quan sao? Cách chương.